Chương 91: Trò chuyện đêm khuya. Mạnh Cảnh Xuân bình tĩnh như vậy, ngược lại khiến Thẩm Anh càng buồn. Làm con, làm chồng, làm cha, đứng trên lập trường này, hắn hận không thể xem chiếu lệnh kia chỉ là một tờ giấy lộn. Nhưng hắn cũng là về tôi, cũng muốn vì dân chúng mà dốc hết sức lực nhỏ nhoi của mình. Bây giờ phía Nam bè bét như thế, mọi việc cần phải có người điều hành, hắn cũng chỉ có thể bất chấp khó khăn mà ra trận. Mạnh Cảnh Xuân xoay người lại, nói thật, suy nghĩ trong lòng thiếp cũng giống với mẫu thân, không nhẫn tâm cũng không yên tâm để chàng đi mạo hiểm. Nhưng mà... Nàng hơi cúi đầu thấp xuống, ánh mắt rơi trên cái bóng kéo dài trên mặt đất. Nếu thiếp với chàng không có giao tình gì, lấy thái độ của một người bên ngoài đứng xem, chàng lại không thể thoái thác, cũng không có đường để đùn đẩy trách nhiệm. Nàng cật lực giữ vững tươi cười, quay người lại. Lúc đó thiếp thích tướng gia, đó là bởi vì tướng gia rất lợi hại nha. Nàng hơi ngừng một chút, tuy sau này phát hiện ra chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường như vậy thôi, nhưng xưa nay trong lòng thiếp, tướng gia luôn là anh hùng. Vụ án của phụ thân thiếp có thể có đường cứu vãn, tướng gia chỉ hờ hững nói với thiếp là một ít nỗ lực, nhưng Tông đại nhân lại từng đề cập với thiếp một ít nỗ lực kia liều mạng đến thế nào. Tướng gia vốn chính là một người sẽ liều mạng vì chuyện như vậy mà. Giọng nói của nàng hơi nghẹn lại. Sao nàng có thể thật sự cam lòng để hắn đi chứ? Tâm tư của nàng cũng không ít hơn người khác là bao nhiêu. Nói đến đây cũng đã không còn con đường nào khác. Mạnh Cảnh Xuân nói, lúc phụ thân thiếp 17 tuổi từng đi theo tổ phụ đến Trừ Châu trị dịch họa. Đó là lần đầu tiên ông đối mặt với nhiều bệnh nhân như thế, mỗi ngày đều thấy sinh sinh tử tử. Nếu không phải có lần đó, e là phụ thân cũng sẽ không quyết tâm đi trên con đường này cho đến cuối cùng. Tập ghi chép kia cũng bắt đầu được viết từ lúc đó, cho nên chương đầu tiên chính là các loại phương thuốc trị chướng khí dịch bệnh độc hại. Đó là tâm huyết của tổ phụ và phụ thân của thiếp. Nghe nói hiện nay thầy thuốc phía Nam không biết cách, cũng không biết thuốc gì, nếu có thể giúp được cũng không uổng công phụ thân thiếp đã viết ra. Nàng ngắn ngủi thở dài lại nói, canh giờ không còn sớm, trong nhà không có thuốc, thiếp ra ngoài mua một ít, chế thuốc bột phải mất một ít thời gian. Thiếp sẽ đến hiệu thuốc hỏi người ta xem có thể làm phiền họ một chút hay không. Vì biết hiện nay tâm tình Thẩm Anh phức tạp, không biết trả lời thế nào, cho nên nàng vừa nói xong cũng lập tức đi mất. Lúc này vì dược liệu khan hiếm, nên những dược liệu tầm thường mọi khi giờ cũng bán đắt gấp 2-3 lần. Thật không dám tưởng tượng, lỡ như ôn dịch này lan tràn ra ngoài, nếu ngay cả dược liệu cũng không đủ thì phải xử lý ra sao? Khó khăn lắm mới tìm được một tiệm có thể chế thuốc. Mạnh Cảnh Xuân đưa ba toa thuốc ra, trưởng quầy kia nhìn phía trên, thấy mấy loại dược liệu có vị cay và thơm, nghĩ chẳng lẽ người muốn nấu ăn? Đến khi tiếp tục xem xuống dưới, lại vuốt vuốt ria mép nói, tiểu nương tử muốn phòng dịch sao? Chẳng lẽ trong nhà có người bị bệnh dịch? Mạnh Cảnh Xuân sợ ông ta hiểu lầm, liền nói, trong nhà có người làm quan, phải mang thuốc đến phía Nam trị dịch họa, ngày mai là phải xuất phát rồi, khá là lo lắng, xin ông chế thuốc mau mau một chút. Trưởng quầy kia nghe được đầu đuôi, nhất thời cảm thấy kính nể. Quan phụ mẫu ở phía Nam đều sợ chết nên bỏ chạy hết cả. Thời điểm này mà thành Hoa Dương vẫn còn có người nhớ đến dân chúng ở bên kia, tình nguyện dấn thân vào nước sôi lửa bỏng. Phần dũng khí này quả thật rất đáng để khen ngợi. Vì thế ông nói, mấy dược liệu này sẽ bán cho tiểu nương tử theo giá ban đầu, để quan gia nhà ngươi mang nhiều một chút. Ông vội vàng gọi sư phụ chế thuốc ở đằng sau ra, đưa đơn thuốc tới. Nhanh nhanh một chút. Mạnh Cảnh Xuân nói tiếng cảm ơn, lại hẹn giữa trưa ngày mai tới lấy, rồi mới cáo từ. Ngày hôm sau, đến khi chia tay, Thẩm phu nhân lại nói một trận, luyến tiếc đủ loại. Mạnh Cảnh Xuân vội vội vàng vàng cầm thuốc bột đến, dặn Thẩm Anh khi nào dùng, dùng thế nào, đồng thời đeo một túi hương phòng dịch lên người hắn, tháo bùa bình an cùng mình ra nhét vào lòng bàn tay hắn. Cũng mặc kệ Thẩm phu nhân cùng Đại Duyệt còn đứng ở sau lưng, Mạnh Cảnh Xuân kiễng chân kéo cổ hắn xuống. Thẩm Anh hơi cúi người, duỗi tay ôm ngược lại nàng. Mạnh Cảnh Xuân ghé vào lỗ tai hắn nói, nhất định phải bình an trở về, nếu chẳng dám xảy ra chuyện gì. Tay Thẩm Anh vòng ra đằng sau lưng nàng hơi cứng lại. Mạnh Cảnh Xuân buông tay, A Thụ còn đang ngủ, không thể đi ra tiễn chàng, chàng trở về sớm sớm nhìn thằng bé là được. Lại hơi quay đầu đi, nhìn về hướng nam một cái, đi đi, đừng để quá muộn. Đến lúc này, Thẩm Anh mới từ biệt người nhà, cưỡi ngựa rời đi. Thẩm Anh đi rồi, Mạnh Cảnh Xuân mơ rất nhiều, chẳng hạn như sáng sớm đầu hạ đứng cạnh bờ đê, tiếng côn trùng văng vẳng giữa lớp cỏ lau trùng trùng điệp điệp, có cá nhảy ra khỏi mặt nước, một con chim màu trắng đứng gần bờ, xung quanh không có ai, quan đạo ở ngay bên kia bờ đê vắng vẻ hiu quạnh, một mảnh tĩnh mịch. Nàng giật mình tỉnh ngủ rất nhiều lần, chỉ vì sau khi Thẩm Anh xuất phát, bên kia cũng không có một chút tin tức gì. Lúc Thẩm Anh đến, dược liệu cứu tế từ kinh thành cùng với mấy châu huyện xung quanh cũng đã được đưa đến. Nhóm y quan vượt ngàn dặm xa xôi tới đây, mặc dù đã nhìn quen sinh tử, nhưng khi nhìn tình cảnh trong thành cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh, huống chi là Thẩm Anh. Nhiệt độ càng lúc càng cao, mấy thi thể chưa kịp xử lý đã bắt đầu thối rữa rất nhanh, mùi hôi nồng đậm tràn ngập cả tòa thành. Côn trùng tụ tập càng lúc càng nhiều trên mấy thi thể chất thành núi, mấy con chuột đen thui chạy tán loạn bốn phía, thỉnh thoảng có con mèo đói meo râu băng qua muốn ăn no nê một bữa. Thẩm Anh điều quân đội từ Kinh Châu tới, chẳng mấy chốc đống thi thể chồng chất đã được dọn sạch mang đi hỏa táng ở ngoại ô, nhưng trong thành vẫn không ngừng có người nhiễm bệnh, không ngừng có người chết đi, mà bệnh tình lan tràn cực kỳ nhanh, thường thường ngay cả thuốc cũng chưa kịp dùng đã lập tức biến thành xác chết. Thẩm Anh cùng với y quan định mang đồ ăn, thức uống và dược liệu đến, thương lượng cùng với cấp trên của quân đội, dựng lều lương thực cùng với lều thuốc trong thành. Lương thực không nhiều, nước lại càng thêm khan hiếm, cho nên mỗi ngày đồ ăn phát ra cũng chỉ đủ để mọi người không bị đói chết. Thi thể dần dần được dọn dẹp đem đi hỏa táng. Trong thành ban đầu dày đặc mùi thối, nay cũng được mùi dược liệu cùng với sấm chua đun sôi thay thế. Người nhiễm bệnh đều được cấp tốc cách ly đi bón thuốc. Ban đầu những người buổi sáng nhiễm bệnh, đến buổi tối hoặc nhiều lắm là sớm hôm sau thì chết. Bây giờ đã có vài người có thể sống sót đi ra khỏi lều bệnh. Điều này không thể nghi ngờ đã nhen nhúng lên một tia hy vọng trong lòng những người dân còn may mắn sống sót. Số người trong quân đội có hạn, hiện giờ đã có dân chúng tự phát đến giúp đỡ xử lý thi thể, dọn sạch tòa thành hoang tàn tiêu điều này. Nhưng đói khát thì vẫn đầy rẫy khắp nơi như trước. Mỗi ngày dân chúng chỉ có thể tránh không bị đói chết. Quân lương của quân đội cũng chỉ có hạn, y quan thường thường cả một ngày cũng chỉ ăn được nửa cái bánh bao cho đỡ đói. Ngay cả Thẩm Anh cũng đói đến sắp ngất luôn rồi. Trong thành mãi mà vẫn không đổ mưa, nước sạch dùng để uống ít đến đáng thương, môi hắn đã khô nứt đến chảy máu. Thời gian kéo dài từng ngày từng giờ, ngày hè đến gần, mặt trời càng thêm chói chang, lương thực ít dần, trong thành đã có người duy trì không được. Kinh Châu ở kế bên cũng vừa mới vượt qua được một năm mất mùa, kho thóc hầu như trống rỗng, lương thực trợ giúp cung cấp đến đây cũng chỉ như muối bỏ biển. Thẩm Anh đành phải hướng về thành Hoa Dương mượn lưng mượn nước, thừa dịp đưa tin ra ngoài cũng thuận đường nhờ chuyển hộ một phong thư nhà, báo cho Mạnh Cảnh Xuân biết mọi việc cũng không đến nỗi nào. Mấy ngày chờ đợi, ở thành Hoa Dương đưa lương thực tới, trong thành truyền ra lời đồn đáng sợ, bảo là có người ăn thi thể. Mắt thấy tình hình bệnh dịch đã dần dần khống chế, lại có lời đồn như thế truyền ra, trong thành rơi vào hoảng loạn lần nữa, không còn cách nào khác. Chỉ đành phải dán thông báo bảo dân chúng đừng hoảng loạn. Mỗi ngày y quan ở trong lều bệnh khám một lượt, quân đội cứ đúng giờ lại phát dược vật miễn phí cho dân chúng trong thành. Tình hình bệnh dịch có thể nói là đã được khống chế. Những người chết đi trong thành đều được ghi chép lại mỗi ngày, thi thể cũng đã được xử lý gần hết. Thẩm Anh mệt mỏi đến mức muốn ngã gục, hiện giờ ngay cả thể diện cơ bản hắn cũng chẳng quan tâm. Không biết là đã bao nhiêu ngày không thấm nước rửa mặt, cũng không hề có một ngày được ngủ an ổn. Đêm đó khi tuần tra một mình trong ngõ hẻm, vì thật sự quá mệt quá đói, nhất thời không thể chống đỡ, cứ thế mà hôn mê bất tỉnh. Quần áo hắn bẩn thỉu, nằm ở bên đường bị dân chúng tuần tra xử lý thi thể nhìn thấy, mấy người kia đẩy xe, che kín mũi miệng, rắc vôi xong rồi định nâng Thẩm Anh lên xe thi thể. Người kia mang bao tay thật dày đi tới, vừa mới nâng chân Thẩm Anh lên, liền nghe thấy ở gần đó truyền đến một tiếng, "Khoan đã, khoan đã!" Người kia dừng lại một chút, chỉ thấy một người vội vội vàng vàng chạy tới hành lễ nói, "Vừa rồi ta đã kiểm tra hơi thở của hắn, còn chưa chết, chỉ là té xỉu thôi." "Người nhận ra hắn?" "Nhận ra, vậy ngươi thấy hắn té xỉu rồi còn chạy đi làm chi? Ta đi lấy một ít nước sạch, mau kéo đi đi, chứ không lát nữa người khác đến đây cũng tưởng là người chết mà quăng lên xe đấy." Người kia lẩm bẩm một trận, thấy có phần xui xẻo buông tay ra, cùng với người bên cạnh đẩy xe thi thể đi. Lúc này Thẩm Anh tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, mắt thì như muốn cháy nổ, chỉ nhìn thấy mơ mơ hồ hồ, ánh sáng xung quanh mờ mịt, hắn phải nhắm mắt, mở mắt mấy lần, cực kỳ khó chịu. Thẩm đại nhân. Thẩm Anh nỗ lực mở to mắt, muốn phân biệt rõ ràng bóng người trước mắt, lại chỉ lờ mờ nhìn thấy bộ quần áo hòa thượng màu nâu đậm, nhìn không rõ mặt mũi đối phương. Thẩm đại nhân, uống một chút nước đi. Hắn nói rồi đi qua đỡ Thẩm Anh ngồi dậy, đưa túi nước da trâu tới cạnh môi hắn. Cho dù như thế, Thẩm Anh cũng chỉ uống một chút nước. Hắn đã nhìn rõ diện mạo người trước mắt, cảm thấy thật sự bất ngờ. Đúng là Trần Đình Phương. Hắn vẫn ăn mặc như hòa thượng, thoạt nhìn có thêm một chút gió sương, có lẽ đã hành tẩu rất lâu bên ngoài. Tính tình Trần Đình Phương vẫn thong dong như trước. Đợi Thẩm Anh uống xong nước, hắn mới đứng lên, lấy ra một miếng bánh, bẻ một ít đưa cho hắn, giọng nói nhàn nhạt, nhạt. Thật sự là không có gì để ăn, Thẩm đại nhân ăn đỡ đi. Thẩm Anh mở miệng, giọng nói khàn đặc. Sao ngươi lại tới đây? Vẻ mặt Trần Đình Phương nhàn nhạt, nhạt. Sư phụ cho ta ra ngoài du lịch, liền đi một đường tới nơi này. Hắn hơi cúi đầu, giọng nói thanh nhã. Gặp qua địa ngục trần gian, mới biết trước kia mình nông cạn cỡ nào. Sắc trời bên ngoài tối dần, Thẩm Anh vô lực mở miệng nói. Ta ngủ bao lâu rồi? Gần một ngày. Trần Đình Phương lại đưa túi nước tới. Thẩm Anh nói cảm ơn, định đứng dậy, nhưng đầu lại chợt choáng váng, một chút khí lực cũng không có. Trần Đình Phương đứng lên, thoáng nhìn xung quanh, thản nhiên nói. Nhà này hình như trước đây rất lâu, bị bệnh qua đời hết cả. Từ khi ta tới đây, vẫn luôn ở trong gian phòng này. Tuy sơ sài nhưng cũng tốt hơn là qua đêm nơi đầu đường xó chợ. Hiện giờ Thẩm đại nhân thật sự rất yếu, bên ngoài lại cấm đi lại ban đêm, không ngại thì nghỉ ở đây một tối. Không biết hắn lấy từ đâu ra một củ khoai lang, nhóm lửa bếp lò, quăng khoai lang vào trong đó nướng. Trong nhà này vào đông chôn rất nhiều khoai lang trong gạch sống, may mà không bị hỏng, vẫn còn ăn được. Thẩm Anh lặng lặng nhìn, tuy không chịu nổi mấy lời làm nhảm của hắn, nhưng cổ họng lại không có bao nhiêu tinh lực mà lên tiếng. Trần Đình Phương hiện tại cùng với Trần Đình Phương mà hắn biết hình như không phải là cùng một người. Hắn đã không còn là một tên thiếu niên mới mười mấy tuổi đã đạt hạng nhất là Trạng Nguyên Lang hăng hái nữa, mà bây giờ là một thanh niên gần 20 tuổi, lòng dạ dần dần rộng rãi, đi khắp thiên hạ, tính tình cũng càng thong dong hở hững. Dù cho áo nâu mặc trên người đã có nhiều mảnh vá, nhưng vẫn không làm giảm khí chất thanh quý của hắn. Trần Đình Phương nướng khoai lang xong, lấy ra để cho nguội bớt, chia hơn một nửa cho Thẩm Anh lẩm bẩm. Ta không ăn được nhiều. Có gần 100 củ khoai lang chôn trong gạch sống, hắn phân chia giải rác cho mấy người khác, bây giờ cũng chỉ còn thừa lại một củ này. Thẩm Anh ăn rất chậm, nửa buổi mới nói. Người tới nơi này, không sợ nhiễm bệnh sao? Không phải, đại nhân cũng không sợ sao? Ta sợ. Cổ họng Thẩm Anh đau rát, nhịn không được ho khan một trận. Ta không phải là kẻ không có vướng bệnh gì. Trần Đình Phương nhàn nhạt cười chỉ nói. Đi một hồi liền đi đến đây, nghe nói có tai họa cần nhân thủ cấp bách, mà xui quỷ khiến thế nào lại tới, có lẽ đều do số mệnh đã định sẵn cũng không chừng. Thiên hạ lớn như vậy, thế nhưng hắn lại đi một mạch đến đây. Im lặng nửa buổi, Thẩm Anh mới mở miệng hỏi. Là bởi vì đại duyệt sao? Trần Đình Phương hơi hơi quay đầu sang nhìn hắn, không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận, chỉ hơi ngửa đầu nhìn thoáng qua xà nhà. Thẩm Anh thấy hắn phản ứng như vậy, lại qua thêm một lúc rất lâu, cuối cùng mới mở miệng nói. Nếu người kia còn sống ở nhân thế thì sao? Chương 92. Cấp lưu dũng thối. Thẩm Anh nói ra lời này, vẻ mặt Trần Đình Phương vẫn nhàn nhạt như cũ, giống như căn bản là không nghe thấy. Thêm một khoảng thời gian dài trôi qua, Trần Đình Phương mới khe khẽ thở dài. Trước khi cạo đầu đi tu, sư phụ đã từng hỏi ta vấn đề giống vậy. Ta nói ta biết, nhưng mười mấy năm trước, cuộc sống của ta quá hạn hẹp, vì vậy từng lợi dụng người khác, cũng từng cố phụ một mảnh chân tình, cuối cùng chỉ muốn buông tay. Nhưng sư phụ nói, xuất gia không phải là lánh đời, viễn thiệu như lai, cận quang di pháp, phải có xuất ly tâm, cũng cần bồ đề tâm. Vạn pháp duy tâm đạo, thế giới của mỗi người đều khác nhau, chỉ quyết định bằng việc mình lấy tấm lòng gì đối đãi. Khi đó Trần Tướng thấy tinh thần con trai mình sa sút, trong khoảnh khắc liền nói thật với hắn. Nhị điện hạ không chết thật, mà chỉ vì tiên đế không hy vọng hắn lại bị cuốn vào trong trận tranh đấu mệt mỏi này, dứt khoát dùng kế kim thuyền thoát xác, Sau khi cho gọi Tương Vương vào kinh, trong chiều bận bịu thành như vậy, thế mà trong lúc cấp bách đó, Thẩm Anh lại ra ngoài thành một chuyến, cũng là để xử lý ổn thỏa chuyện này. Không ngờ Trần Đình Phương vốn đã thấy nản lòng thoái chí, bắt đầu nhìn mọi chuyện bằng con mắt trào phúng, tự xưng là thông minh, sống mười mấy năm, kết quả thật ra chỉ sống trong ngu ngốc. Người có ái dục cũng giống như cầm một bó đuốc đi ngược chiều gió, nhất định luôn tiềm ẩn mối họa bị bỏng tay. Huống chi xưa nay hắn không thể nhìn trực diện vào ái dục của mình, cũng chưa từng có ai đáp ứng lại ái dục của hắn. Hắn quyết tâm xuất gia, ban đầu là có lòng muốn ở ẩn, nhưng đường này càng đi càng xa, trong giới Phật gia thanh tịnh trang nghiêm tu hành, hắn chậm rãi hiểu ra được bản tâm của mình. Mình là người như thế nào, từng làm những chuyện như thế nào, ôm lấy chân tâm thế nào, mang khát vọng thế nào. Cứ thế, lòng dạ hắn dần dần rộng rãi ung dung, sống sống chết chết sống sống, mọi việc chẳng qua cũng chỉ chìm nổi giữa luân hồi. Thẩm Anh nghe lời nói này của hắn, hơi hơi ngây người. Trần Đình Phương lại nghiêng mặt qua, cười cực nhạt. Trước kia ta thấy, xuất gia với chết cũng giống như nhau, hoặc luẩn quẩn trong lòng, hoặc cùng đường bí lối, hoặc nản lòng thoái chí đối với mọi việc, bây giờ mới hiểu ra những lỗ mãng nông cạn trong đó. Thẩm Anh thấy thế cũng không nhắc lại chuyện của Thẩm Đại Duyệt nữa. Một đêm khó khăn trôi qua, bên ngoài trời bắt đầu sáng, tiếng chuông giải trừ lệnh cấm đi lại ban đêm vang lên. Thẩm Anh lập tức đứng dậy ra ngoài, tuy thân thể vẫn suy yếu như cũ, nhưng vẫn còn có chuyện quan trọng hơn, không thể kéo dài lâu thêm. Trần Đình Phương ngồi trong một góc, dựa vào tường chợp mắt, nghe được tiếng động cũng đứng lên theo. Thẩm Anh đi đến trước cửa, lại xoay người lại. Trước mắt, bệnh dịch đã nằm trong vòng khống chế. Đợi quan phụ mẫu mới tới đây, chắc chuyện ở đây cũng sẽ kết thúc. Ơn cứu mạng khó nói lời cảm ơn. Không bằng đợi mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi, đến nhà ta ngồi một chút. Hòa Dương là một địa phương tốt. Ta xin ghi nhận tâm ý của Thẩm Đại Nhân, nhưng ta còn muốn lên đường, không tiện quấy rầy. Đã nói đến nước này, Thẩm Anh cũng không còn lời gì có thể khuyên nhủ nữa, cúi đầu chắp tay thành chữ thập, hành lễ với hắn rồi ra ngoài một mình. Rốt cuộc, tình hình bệnh dịch phía Nam cũng được khống chế, triều đình phái quan phụ mẫu mới đến nhậm chức, quân đội mượn của Kinh Châu cũng dần dần rút lui khỏi khu vực dịch bệnh. Thẩm Anh giao nhận mấy khâu cuối cùng, dâng sớ bẩm báo Hoàng thượng rồi lê thân thể mệt mỏi rời thành, quay về Hoa Dương. Hắn không dám trực tiếp về nhà mà ngủ 2 ngày trong một khách điếm ở thành Hoa Dương, dưỡng tốt tinh thần, thay áo khoác mới tinh rồi mới về nhà. Lúc hắn tới nơi, A Thụ đang khóc giống, Mạnh Cảnh Xuân dỗ thằng bé ngủ, bỗng ngẩng đầu, mới phát hiện cửa mở. A Thụ bỗng nhiên ngừng khóc, hốc mắt Mạnh Cảnh Xuân chua xót, tâm tình lúc này khó mà nói nên lời. Thẩm Anh gầy đi rất nhiều, Mạnh Cảnh Xuân nhìn mà đau lòng vô cùng, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Vẻ mặt Thẩm Anh vẫn như thường ngày, đi lên trước ôm lấy A Thụ. A Thụ nhìn thấy hắn liền cười khanh khách, mơ mơ hồ hồ hô một tiếng phụ thân. Thẩm Anh lại nhịn không được muốn khóc. Ở bên kia, cửu tử nhất sinh đủ loại sự việc, hắn cũng không hề nhắc tới với Mạnh Cảnh Xuân. Mạnh Cảnh Xuân thấy hắn bình an trở về đã là vô cùng may mắn, càng không đành lòng khiến hắn phải nhớ lại những gian nan khổ cực kia. Còn Thẩm phu nhân nhìn thấy hắn thì lại nhại làm nhảm một trận rất lâu, lại thấy hắn gầy yếu đến mức này, bảo là muốn hắn ở nhà dưỡng thân thể cho tốt, bồi bổ đàng hoàng rồi hãng về kinh. Thẩm Anh thuận theo đủ điều, không hề chê phiền phức dù chỉ là một câu. Lúc này đã gần tới cuối hè, tính ra đã cách một mùa kể từ khi hắn rời khỏi nhà. Hắn bỏ lỡ tiệc mừng đầy tuổi của A Thụ, lúc nhớ đến liền hỏi Mạnh Cảnh Xuân thằng bé chọn đồ gì trong lễ thôi nôi. Mạnh Cảnh Xuân cười cười nói, chàng đoán xem. Thẩm Anh nhíu mày nghĩ một lát, chẳng lẽ cầm lấy tức ăn. Mạnh Cảnh Xuân chỉ cười trả lời, trong mắt tướng ra sau này A Thụ sẽ trở thành hạng người ham ăn ham chơi sao? Thẩm Anh nhướng mi nói, cái này cũng không nhất định, cầm chúng tức ăn không chừng tương lai có lộc ăn rất tốt, giống như mẹ ruột của thằng bé vậy. Đúng là chỉ dựa vào cái miệng là giỏi. Mạnh Cảnh Xuân xoay người, kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một con dấu. Nè, con trai của chàng cầm lấy thứ này, mọi người đều nói tương lai nhất định là đường làm quan rộng mở, một đường phát đạt. Thẩm Anh cầm lấy con dấu kia, nắm trong tay vuốt ve qua lại. Quyền lực là thứ mà rất nhiều người tha thiết ước mơ, nhưng tiếp tục leo lên trên. Thật ra chẳng qua cũng chỉ như thế. Thời niên thiếu mình chưa từng nghĩ có một ngày sẽ lên làm tướng, hơn nữa còn làm vào lúc còn trẻ như vậy. Hiện tại đã nếm đủ mọi đắng cay ngọt bùi trong đó. So với tấm lòng lúc ban đầu, hình như đã không còn giống nhau. Thế hệ con cháu có lựa chọn cùng phúc đức khác nhau, hắn chỉ có thể dốc sức dạy dỗ. Về phần tương lai ra sao, ai cũng không thể can thiệp cùng cam đoan. Vừa nghĩ như vậy, hắn lại cảm thấy ung dung. Dưỡng trong thẩm phủ ở thành Hoa Dương một tháng, Thẩm Anh tự cảm thấy không thể kéo dài thêm nữa, hỏi qua ý kiến của Mạnh Cảnh Xuân, lại thương lượng với thẩm phu nhân một phen, liền quyết định hồi kinh. Ngày bọn họ khởi hành, Thẩm lão gia ngồi phơi nắng trong sân. Tuy chân cẳng ông không tốt, nhưng đầu óc cũng vẫn rất rõ ràng, nâng gậy chỉ thẳng vào Thẩm Anh nói: "Nếu tiểu tử ngươi lại muốn trốn chạy thì cũng không cần về đây nữa." Vẫn là bộ dáng thở phì phì y hệt như năm xưa. Khi trở lại kinh thành vừa đúng vào mùa thu, lại là con đường đầy lá đỏ như ngày nào. Thẩm Anh có công chủ trì cứu tế, trong triều đều cho rằng Đổng Tiêu Dật đã lui ra đằng sau, vị trí tả tướng hiển nhiên thuộc về Thẩm Anh. Nhưng lại không ngờ vào đúng lúc này, Thẩm Anh dâng sớ xin được từ quan. Rất nhiều người tỏ vẻ khó hiểu, cũng có người nói đây là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, gọi là biết lợi dụng thời cơ. Nhưng tấu chương đã dâng lên, hoàng thượng lại chậm chạp không chuẩn tấu. Thẩm Anh dứt khoát bảo ốm bệnh, xin được nghỉ ngơi điều dưỡng ở nhà, đóng cửa từ chối tiếp khách, không để ý bất kỳ việc gì trong triều. Lúc này Mạnh Cảnh Xuân lại có thai, cùng lúc đó bên thẩm phủ truyền tới tin tức Thẩm Thời Linh cũng mang thai. Với Thẩm Thời Linh và Nghiêm Học Trung mà nói, đây quả thực là tin vui động trời. Sau tin Thẩm Thời Linh xác nhận đã có thai, thậm chí còn quá lố hơn cả Thẩm Anh, bụng còn chưa lộ rõ mà đã bảo người ta làm rất nhiều quần áo nhỏ, đồ chơi nhỏ, tích trữ tận mấy ngăn tủ. Mạnh Cảnh Xuân thấy vậy, chỉ còn biết giờ khóc giờ cười. Bây giờ quan hệ giữa hai người các nàng càng thêm thân cận, bất kỳ chuyện gì liên quan đến con cái cũng có thể nói liên miên tận hơn nửa ngày. Lần này bụng Mạnh Cảnh Xuân lại thật sự vô cùng an tĩnh. Cho dù đến tháng, tiểu gia hỏa cũng chỉ ngẫu nhiên nhúc nhích, lực đá người cũng nhỏ hơn nhiều. Nàng cảm thấy trong bụng mình là một tiểu cô nương, vì thế Thẩm Anh lại càng thêm sung sướng. Một ngày nọ, Mạnh Cảnh Xuân ngồi phơi nắng trên ghế, ánh nắng hiếm hoi ngày đông rọi lên người, khiến toàn thân đều giãn ra. Nàng nghiêng đầu hỏi Thẩm Anh: "Muốn có con gái đến thế cơ à?" Thẩm Anh cũng ngồi trong sân, mân mê một đống gỗ, quyết định thừa dịp thời tiết tốt, tranh thủ đóng một cái giường nhỏ trước. Chứ sao, con gái thân thiết, con trai ầm ĩ, tương lai có khi còn đánh nhau nữa, lại còn phải cưới vợ, rất phiền. Hắn vừa nói dứt câu, đã thấy Nhũ Mẫu dắt A Thụ đi tới. Bây giờ A Thụ đã biết đi đường, nhưng vẫn còn siêu siêu vẹo vẹo, lung la lung lay, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chụp ếch. A Thụ đi đến bên cạnh Thẩm Anh, duỗi tay túm chặt lấy áo khoác của hắn, liều mạng túm hắn. Thẩm Anh khom người, liếc nhìn hắn một cái: "Con muốn gì?" A Thụ cũng không nói chuyện, chỉ nắm chặt lấy áo khoác của hắn không buông tay. Thẩm Anh dừng lại việc trong tay, hai bàn tay giơ lên cao, ngồi xổm xuống nói: "Tay phụ thân bẩn, muốn gì thì đi tìm mẫu thân đi." A Thụ phồng má, không thèm đếm xỉa tới hắn nữa, đột nhiên thả tay lẹt đẹt chạy tới một chỗ Mạnh Cảnh Xuân. Kết quả vừa không để ý một chút, lập tức ngã lăn quay ra đất. Mới đầu tiểu gia hỏa không có phản ứng gì, qua một lát lấy lại tinh thần mới khóc lớn lên. Thẩm Anh cũng không đến đỡ hắn, Nhũ Mẫu định ôm lấy, Thẩm Anh lại nói: "Con trai ngã một cái thì tính là gì, đừng để ý đến thằng bé." A Thụ thở phì phì đứng lên, dựa vào chân Mạnh Cảnh Xuân ưỡn hẹo làm nũng, cọ hết nước mắt nước mũi lên quần áo nàng. Mạnh Cảnh Xuân nâng tay xoa xoa đầu hắn, lại quay đầu liếc Thẩm Anh một cái, chực chực trêu ghẹo nói: "Có mới nới cũ, thật đúng là." Thẩm Anh cũng không thèm quan tâm tới lời trêu ghẹo này của nàng, lần trước cầm lấy cây thước gỗ, thuận miệng nói một câu: "Nàng cứ chiều thằng bé đi, tương lai sẽ phải chịu đau khổ, con trai không thể nuông chiều, sớm muộn gì cũng chiều ra thói xấu." Tuy A Thụ không thể nghe hiểu hoàn toàn, nhưng cũng quay đầu căm giận liếc Thẩm Anh một cái. Thẩm Anh để ý đến ánh mắt oán hận mà tiểu gia hỏa phóng tới đây, không khỏi cười lớn, đặt công cụ trong tay xuống, cũng bất chấp tay bẩn, bước qua xoa xoa khuôn mặt dính đầy nước mắt của hắn, cuối cùng khiêng hắn lên. "Được rồi, nháo loạn kỳ cục gì chứ, phụ thân dẫn con ra ngoài mua đồ ăn."